Nắm tay được bao phủ bởi vô số đạo kinh khí cấp tốc phóng đại lên. Ầm. Một âm thanh trầm thấp đột nhiên vang lên dưới con mắt của mọi người, bạch chỉnh tựa như bao cát vậy. Trên mặt lôi đài còn lưu lại một dấu vết kéo dài hơn 10 thước. Cuối cùng thân thể rơi khỏi lôi đài, trực tiếp găm thẳng trên tường. Thế rồi mọi người quay đầu với hắc bào thanh niên vừa mới xuất quyền. Một cảm giác lạnh lẽo ngay lập tức ngập tràn cơ thể mọi người.